Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, thề không làm người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiếp theo Hạ Vũ làm ra làm A Hương các nàng trợn mắt hốc mồm sự việc. Lại có thể đem rắn hổ mang miễn cưỡng lột ra. Động tác thành thạo, hiển nhiên thường xuyên liền. Hạ Vũ cảm giác ao nước càng ngày càng quái dị. Từ bên trong bò ra, đem thịt rắn ném ở một bên. Phân phó nói, A Hương, cho ta bắt được phòng bếp, để cho người cho ta hầm. Ngày hôm nay ta muốn ăn canh rắn. Có thể Vũ thiếu gia, ngươi có cảm giác được cái gì không ổn sao? Cái này nước suối thật giống như bị người rót vào nước hạt tiêu. A Kiều nằm ở ao bên, lập tức ngửi thấy một cổ gay mũi vị cay, lập tức cầm đoán được bị người rót vào nước hạt tiêu. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt cuồng biến, mình sớm cũng cảm giác được không được bình thường. Hôm nay mới từ nước trong ao mặt bò ra ngoài, cũng cảm giác toàn thân nhạy cảm mấy chỗ vị trí, đều là đau rát. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, nhanh chóng đi tới phòng vệ sinh, mở ra vòi bông sen, dùng nước lạnh cọ rửa trước thân thể, gầm thét, Phùng Tiếu Tiếu, ngươi cho ta chờ, như thế đùa bỡn người ta, cho tới bây giờ kết quả tốt. Hạ Vũ sậm mặt lại ở phòng vệ sinh giống giận, rõ ràng cảm thấy trước mắt sự việc, chính là Phùng Tiếu Tiếu đang trêu cợt mình, nếu không nhà ai nước ấm ao bên trong có thể xuất hiện rắn hổ mang. Còn dùng nước hạt tiêu tắm, dưới mắt, Hạ Vũ bị nước lạnh cọ rửa trước thân thể, cảm giác có thể nói là băng lửa hai tầng trời, lúc trước bị Phùng Tiếu Tiếu một cái liêu âm cước. Đưa đến bây giờ mình còn đau đâu, lại bị nước hạt tiêu dày vò một phen, mình coi như không phải phỏng đoán vậy được phế mấy ngày. Hơn nữa mấu chốt hơn là, mình đặc biệt cái mông cũng tốt đau à, giống như hoa cúc bị người tưới lên nước hạt tiêu như nhau. Mà như vậy vô cùng nhục nhã, tất cả đều bái một người ban tặng. Hạ Vũ không khỏi hàm răng hận được ngứa ngáy. Đối với lần đầu gặp mặt giống như này trêu cợt mình Phùng Tiếu Tiếu. Có thể nói là oán niệm thận trọng. Lập tức, Hạ Vũ xông lên hoàn tắm rửa sau khi đi ra. Bước đi tư thái có chút quái dị, làm người ta không khỏi tức cười. Mà A Hương cho Hạ Vũ sau khi mặc quần áo tử tế. Ánh mắt liếc mắt một cái ném xuống đất điên thịt rắn. Không khỏi một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hạ Vũ cảm giác nàng dị trạng, không khỏi cân nhắc nói, thế nào, có chuyện gì cứ nói đi, cái đó, điều này rắn hổ mang. Trước Hương liền cảm thấy quen mắt, nhìn bây giờ một chút, tựa hồ là đại tiểu thư nuôi 5 năm tiểu lục, Vũ thiếu gia ngươi đem nó cho lột ra, đại tiểu thư sau khi biết, nhất định phải tìm ngươi phiền toái. A Hương không khỏi một bộ dáng lo lắng. Tựa như hết sức rõ ràng nhà mình đại tiểu thư tính cách. Đối với lần này, Hạ Vũ trong miệng không khỏi phát ra trả thù vậy tiếng cười cởi mờ. Ha ha, vừa vặn, nhanh lên đi để cho phòng bếp cho hầm. Bưng cho nhà ngươi đại tiểu thư, để cho nàng nếm một chút canh rắn. Liền nói ta mời nàng. À, như vậy không tốt đâu. Vũ thiếu gia, A Hương cảm thấy xảy ra đại sự. Không khỏi khuyên giải Hạ Vũ, không muốn làm như vậy, bởi vì điều này tiểu lục là Phùng Tiếu Tiếu nuôi lớn, nuôi 5 năm, có rất sâu cảm tình. Hôm nay Hạ Vũ không chỉ có đem lột ra rút gân, còn muốn hầm thành canh rắn. Cái này cùng hành vi đã không phải là sờ mông cọp, mà là lại đi mông cọp lên phun nước hạt tiêu à. Cái này mang đến hậu quả. Tuyệt đối không phải Hạ Vũ có thể tưởng tượng, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cũng là một coi trời bằng vung tiểu ma vương. Hôm nay bị người khi dễ thành như vậy, há không hề trả thù lễ vật. Lập tức, Hạ Vũ cố ý để cho A Hân cầm thịt rắn đưa vào phòng bếp. sau đó để cho người hầm thành canh rán cho Phùng Tiếu Tiếu bưng đã qua. Bất quá thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác thiên liền tối. Phùng Nguyên bọn họ những ông già này không khỏi đến cửa mời Hạ Vũ cùng nhau vào bữa ăn, nói: "Tiểu Vũ, thời điểm không còn sớm, thức ăn đều đã chuẩn bị xong, cùng nhau ăn cơm đi. Ta buổi tối còn có việc, không đi, dù sao ta vẫn còn ở tìm bên này hơn ở mấy ngày. Cũng không kém ngày hôm nay bữa cơm này, các ngươi trước đi ăn cơm đi." Hạ Vũ nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên ghế salon, ngửa đầu đối với Phùng Nguyên bọn họ nói như thế. Mà Phùng Nguyên bọn họ cuối cùng từ Hạ Vũ trong miệng đạt được khẳng định, hắn sẽ ở chỗ này ở lâu dài đi xuống, không khỏi vui vẻ ra mặt, liền nói liên tục: "Thật tốt, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi, có chuyện gì liền kêu một tiếng, chúng ta ngủ ở bên cạnh ngươi bên trong biệt thự." "Được." Hạ Vũ gật đầu một cái, ấm áp cười một tiếng, tiếp theo mọi người thối lui. Hạ Vũ nhưng là âm thầm mong đợi, Phùng Tiếu Tiếu thấy mình cho nàng chuẩn bị, ngạc nhiên mừng rỡ. Không biết sẽ hay không rất kêu la như sấm đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Bất quá ở Hạ Vũ biệt thự phía tây nhất, một cái nhà rất khác biệt 30% nhỏ bên trong biệt thự. Sửa sang tao nhã, phòng khách ngồi một vị quần áo mang theo hàn sắc hương vị cao nhã thiếu nữ. 28 tuổi tác, mày liễu cong cong, mũi quỳnh cao rất, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ. Giờ phút này lười biếng nằm ở phòng khách bên trong. Khi nhìn đến đi tới Phùng Hải, vị này xinh đẹp đứa trẻ, không khỏi lười biếng hỏi: "Giao phó ngươi làm sự việc như thế nào?" "Hồi bẩm nhị tiểu thư, cũng làm xong, rắn độc đã bỏ vào tên tiểu tạp chủng kia tắm nội đường." Phùng Hải một mặt âm ngoan vẻ, lệ khí rất nặng, nhưng đẹp đứa trẻ hơi cau mày, lạnh liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi hẳn biết ta thói quen, không thích người khác ở ta trước mặt nói thô tục." Tự đoạn chỉ một cái, tỏ vẻ trừng phạt: "Hai, nhị tiểu thư, ta..." Phùng Hải sắc mặt đại biến, không nghĩ tới mình chịu đựng mình bệnh tật khu, là trước mắt nhị tiểu thư làm việc, cuối cùng còn rơi được kết quả như thế này, không khỏi trong lòng tức giận không thôi. Nhưng mà, vị này xinh đẹp đứa trẻ, mềm mại môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Ừ, vậy thì tự đoạn hai ngón tay, hơn tạ nhị tiểu thư ban cho phạt." Phùng Hải sắc mặt bực bội, liền liền phụ họa vị này tàn nhẫn nhị tiểu thư lời nói. Nếu không mình sợ đang do dự một lát, mình một cái tay đều phải không gánh nổi. Mà nơi này cách đó không xa, ngoài ra một ngôi biệt thự bên trong, cũng là đèn đuốc sáng ngời. Phùng Tiếu Tiếu ánh mắt nóng nảy, đối với đầy sân Phùng gia người làm, khẽ kêu nói: "Các ngươi đám phế vật này, liền ta Tiểu Lục cũng dám làm mất. Ngày hôm nay nếu như không tìm được Tiểu Lục, liền phạt các ngươi 3 tháng tiền lương." Không khí lời nói từ Phùng Tiếu Tiếu trong miệng nói ra, khi thì dùng trong tay màu đỏ ngựa nhỏ roi rút ra bên cạnh băng ghế hả giận, cầm chung quanh những cái kia giúp Phùng ra người cũng dọa cho được mặt xanh không dứt. Mà hết lần này tới lần khác, giờ phút này Hạ Vũ phân phó người đưa tới nóng hổi canh rắn, bị đầu bếp bưng tới, cung kính đặt ở trên bàn ăn: "Đại tiểu thư, đây là Vũ thiếu phân phó tiểu nhân đặc biệt cho ngài trưng canh rắn, ngài nếm thử một chút, không có ăn hay không? Cái đó chết dâm tặc sẽ lòng tốt như vậy, để cho ngươi đưa tới cho ta." "Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì?" Phùng Tiếu Tiếu đang tìm mình Tiểu Lục, đột nhiên nghe được canh rắn một từ, không khỏi mắt lộ sát khí, níu lại đầu bếp cà vạt, cầm trong tay màu đỏ ngựa nhỏ roi, để ở đầu bếp bột cảnh phía dưới, mà đầu bếp hù được mặt như màu đất: "Đại tiểu thư tha mạng, là canh rắn à? Vũ thiếu gia đặc biệt phân phó đem vậy cái rắn hổ mang hầm tốt cho ngài bưng tới đây,